Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 4, ta đã thấy hắn. Tam Tiên Đảo, Hạ Dực bên trong tòa phủ đệ, canh giữ ở trứng Phượng Hoàng bên cạnh Hạ Dực mỉm cười cười. Đối với Chu Tiểu Tiên nói, đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị điểm thức ăn, rất nhanh có khách quý tới cửa. Quý khách, Thời Lai hỏi, Hạ Dực là nữ thần may mắn. Ai? Thời Lai, Lâm Tĩnh Tĩnh, Chu Tiểu Tiên đồng thời thở nhẹ. Ngài tìm tới nàng sao? Các ngươi còn rất đủ. Hạ Dực nói, nàng nếu muốn lên cửa, tự nhiên là bởi vì ta tìm tới nàng. Chu Tiểu Tiên đi dặn dò đầu bếp. Thời Lai thì lại có chút bận tâm chỉ trứng Phượng Hoàng. Chuyện này, muốn ẩn đi sao? Giấu đến cái nào? Không cần, nàng đều sẽ biết. Hạ Dực lắc đầu một cái, bỗng ánh mắt nhất định, trứng Phượng Hoàng, nứt ra rồi. Thời Lai Lâm Tĩnh Tĩnh cũng nhìn chăm chú qua đi, chỉ thấy cái kia hoa văn tinh vi trứng Phượng Hoàng trên có tỉ mỉ vết rạn nứt lan tràn. Cuối cùng toàn thể vỡ vụn, một đạo đỏ rực quang ảnh thẳng chạy toán loạn phía chân trời. Ở mờ sáng giữa bầu trời lóng lánh lại, cấp tốc bay xuống, hóa thành lông chim đỏ rực chim nhỏ, có mấy phần vụng về hạ xuống Thời Lai trên bả vai. Thanh thế không lớn, nhìn ra mấy người sững sờ. Phượng yêu thần, Hạ Dực thăm dò kêu một tiếng. Thời Lai trên bả vai cái kia xem ra thường thường không có gì lạ. Chim nhỏ, đây là Phượng Hoàng sao? Một thanh âm ở ba trong tay người vang lên. Là ta, vừa sống lại, ta phải cần một khoảng thời gian trưởng thành. Mỗi lần sống lại bắt đầu, ta ngoại hình đều sẽ thay đổi. Vì an toàn, là Phượng yêu thần âm thanh. Thời Lai hô to, có chút nghĩ đưa tay mò trên bả vai chim, lại nhịn xuống. Ngươi muốn trưởng thành bao lâu? Rất nhanh, mấy năm đi. Phượng yêu thần âm thanh lại vang lên. Ngươi thanh âm nói chuyện điểm nhỏ. Ồ, Thời Lai cẩn thận từng ly từng tí một. Hạ Dực thì lại hồi ức nói. Năm đó ta có nghe qua truyền thuyết, nói Doãn gia một vị cường giả từng đã cứu nhỏ yếu thời điểm ngươi. Mới có sau đó Phượng Đồ Đằng Thánh Hồn. Thực sự là như vậy phải không? Là thật sự, Phượng yêu thần nói. Đó là ta lần trước Niết Bàn, nhất lúc nhỏ yếu, lần trước tại sao Niết Bàn? Thọ tận, 3.000 năm, Phượng yêu thần trả lời, 9 sao đường bị cắt đứt, 7 sao cảnh giới ta cũng chỉ có 3.000 năm tuổi thọ. Chỉ có 3.000 năm, hiện tại tuổi thọ không biết dài đến đâu. Hạ Dực chẳng muốn truy cứu nàng đây chỉ có hai chữ. Lại hỏi, không phải nói ngươi Niết Bàn sẽ thất lạc phần lớn ký ức sao? Làm sao còn nhớ chúng ta? Cũng nhớ tới nhiều đồ như vậy. Niết Bàn phân hai loại. Nếu như ta chủ động Niết Bàn, liền có thể bảo lưu lại phần lớn ký ức. Mà bị động, tỉ như bị người khác giết chết, thì sẽ thất lạc phần lớn ký ức. Đến tiếp sau những ký ức này có thể sẽ thức tỉnh, cũng có thể sẽ không. Thì ra là như vậy. Hạ Dực hiểu rõ gật gù, nói, một vấn đề cuối cùng, nữ thần may mắn Đồ Na, ngươi biết sao? Nữ thần may mắn, Phượng yêu thần rơi vào hồi ức, một lát mới nói, là đoạn tinh lộ thần linh một trong sao? Ta tựa hồ có hơi ấn tượng, vừa tựa hồ không có, nàng không phải chúng ta Thánh Hồn Đại Lục thần linh chứ? Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, nàng liền nằm nhoài Thời Lai trên bả vai ngủ thiếp đi. Thời Lai động cũng không phải, bất động cũng không phải, cầu cứu nhìn về phía Hạ Dực. Hạ Dực cười nói, ngươi coi như một chút Phượng Hoàng hang ổ đi, không oan ức. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn trời, lừa gạt phân thân mang theo nữ thần may mắn cùng Tào Tháo đến, bay xuống. Nữ thần may mắn lập tức chú ý tới Thời Lai trên bả vai thường thường không có gì lạ chim tước. Lại nhìn trong sân vẫn chưa thanh lý nát trứng. Cái nào còn không biết đây là Phượng yêu thần. sắc mặt nàng có chút không quen, chính là Phượng Yêu Thần, nhường thời lai thoát ly nàng khống chế, làm hại nàng phân thân. Hừ, liền hồi tưởng đều không muốn hồi tưởng. Nàng nhìn Hạ Dực bản thể, bảy phách chi trong biển năng lượng sinh động lên, chỉ cần Hạ Dực lộ ra một phần ác ý, nàng ngay lập tức sẽ nghịch kết viên thứ hai tinh. Ngẫm lại đều bi ai, nàng dĩ nhiên phải dùng thời lai uy hiếp biện pháp của chính mình uy hiếp Hạ Dực. Thời lai phu thê đúng là không phát hiện, đứng, chạm, đến cùng một chỗ, thời lai nói, Tào Tháo sư huynh, Tào Tháo sư huynh lúc nào thức tỉnh, ta không nói, Hạ Dực sững sờ, thật giống đã quên, ân, hắn ngày hôm qua mới vừa tỉnh, Tào Tháo bị này âm thanh sư huynh gọi có mấy phần khó chịu. Trăm năm trước vẫn là tiểu bối thời lai, bây giờ theo đề lão sư lời giải thích, đã có vượt qua thực lực của hắn. Hắn khẽ vuốt cằm, trước tiên đồng ý, Hạ Dực lại nói, tĩnh tĩnh, ngươi đến xem tiểu tiên bên kia có hay không phải giúp. Điểm mấy cái ngươi yêu thích món ăn, nữ thần may mắn khẩu vị nên cùng ngươi rất giống. Thời lai, Tào Tháo, chúng ta vào nhà tán gẫu, ta cùng nàng khẩu vị không giống. Nữ thần may mắn nói, không, ta không cần ăn cơm. Hạ Dực không khỏi nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo từ trước đến giờ không ăn cơm, là bởi vì ăn liền muốn cái kia cái gì. Không ăn thánh hồn lực lượng cũng đủ duy trì nhu cầu. Ngươi đường đường nữ thần, cũng sợ ăn cái kia cái gì à? Coi là, không đề cập tới, đừng đánh lên. Hắn đối với Lâm Tĩnh Tĩnh vung vung tay. Bất kể nàng có ăn hay không, an bài trước, sau đó mang mấy người tiến vào thời lai nhà, dẫn nữ thần may mắn nhìn thấy nằm trên ghế salon tinh linh công chúa Lyra. Tinh linh, nữ thần may mắn ngoài ý muốn hỏi, các ngươi phát hiện thánh thủ đại lục, tên này tinh linh là xảy ra chuyện gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, thời lai ở thăm dò tinh không thời điểm bỗng nhiên nhặt được bao thành dạng kén nó. Đây là một tình huống thế nào? Hạ Dực nói, nữ thần may mắn sắc mặt hơi đổi. Sinh mệnh bên kia, không chống đỡ nổi sao? Tỉ mỉ trên ghế salon tinh linh khuôn mặt, nàng tiếp tục nói, bên ngoài cùng sinh mệnh có mấy phần như, đây là tinh linh vương tộc huyết thống, thậm chí có thể cùng sinh mệnh có huyết thống trong lúc đó liên hệ. Như vậy địa vị tinh linh đều lưu vong tinh không sao? Nếu nữ thần sinh mệnh chủ động liên hệ Hạ Dược bên này, liền không cái gì không thể nói. Nữ thần may mắn đem chiến tranh ma thần vì là khôi phục thực lực thậm chí tiến thêm một bước. Tỷ lệ ma quỷ tấn công thánh thủ đại lục sự tình từng tái nói cho mấy người. Thánh thủ đại lục tình huống xem ra xác thực phi thường không ổn. Sinh mệnh luôn luôn là không hy vọng mượn ngươi tay. Hiện tại nhưng phát sinh cầu viện. Nữ thần may mắn nói, Hạ Dực, người nhất định phải qua đi giúp nàng, ngăn chặn ở ma quỷ. Vị này tinh linh tộc nữ thần sinh mệnh, chính là người minh hữu sao? Hạ Dực hỏi ngược lại, ta nhất định phải đi, dựa vào cái gì? Nữ thần may mắn nói, ta không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến mức độ này. Chiến tranh chấp chưởng ba tòa biên giới, thánh thể cùng hai thánh túc. Thực lực của hắn như dùng player hệ thống xác định, nên ở 595 đến 598 trong lúc đó, là trong chúng ta mạnh nhất, ám sát, không hẳn đỡ được hắn ba quyền. Trước lừa gạt cùng dự báo thiết kế, phá tan chiến tranh ma thần thể, cảnh giới của hắn đại khái lướt xuống 10 cấp tả hữu. Nhưng nếu như lại nhường hắn công chiếm hai tòa thánh thủ đại lục, không chỉ thương thế của hắn có thể khỏi hẳn, e sợ còn có thể tiến thêm một bước, chân chính đến thần linh cực hạn, không người có thể chế. Hạ Dực cũng chính là 600 cấp, Tào Tháo thì lại hỏi, đẳng cấp, ngươi là 500, đây là player giả thiết phân chia, ta đại khái tương đương với hơn 550, thời lai, ta khả năng 510. Tào Tháo nhìn hắn, vậy thì so với ta nhiều 10 cấp. Này ngược lại là thông tục dễ hiểu. Hạ Dực hỏi nữ thần may mắn nói, liền theo cái này phân chia, nói với ta một hồi các thần linh thực lực, được không? Không, trước tiên không vội, trước tiên nói một chút về mục đích của các ngươi. Tổng cộng có bao nhiêu thần linh tham dự? Cùng ta suy đoán bên trong đối chiếu một hồi nhìn, khá giống là thẩm vấn phạm nhân. Nữ thần may mắn hơi giác khó chịu, suy nghĩ một chút, sinh mệnh bên kia tình huống khẩn cấp, trước tiên không cùng Hạ Dực chấp nhặt, ngược lại đại thể sự tình, đoán cũng đoán được, ta từng cùng ngươi đã nói, mỗi 129.600 năm phụ thần đều sẽ thức tỉnh một lần, là làm một kỷ, mà mỗi một kỷ trung mạt, đều mang ý nghĩa một này một kỷ sinh linh muốn theo cha thần thức tỉnh mà toàn bộ tàn vong. Trừ một chút đặc thù tồn tại, tỉ như nó, nữ thần may mắn chỉ thời lai trên bả vai phượng. Yêu thần, còn có bị ngươi giết chết bát kỳ. Tương tự cũng vậy, trường hợp đặc biệt cũng tồn tại. Tổng có may mắn nhi, bây giờ là thứ 6 kỳ. Trong chúng ta có một vị thần linh là đệ ngũ kỳ chưa thành thần. Chính là dự báo, vì lẽ đó thần linh được xưng vĩnh sinh bất tử. Trên thực tế cũng chỉ có 129.600 năm tuổi thọ mà thôi. Đại thể vẫn chưa tới. Chúng ta đương nhiên sẽ không cam tâm. Liền liên hợp lại cùng nhau. Chuẩn bị, cướp đoạt phụ thần quyền hành. Ít nhất phải nhường phụ thần càng lâu dài ngủ say đi. Đây là đoạn tinh lộ nguyên nhân. Chuyện cụ thể ngươi không cần hỏi. Ta không thể nói cho ngươi. Điều này cũng cùng hai người chúng ta liên minh không có bất cứ quan hệ gì. Hạ Dực lắc đầu nói. Ngươi không nói ta cũng biết. Cùng player có quan hệ. Đúng không? Nữ thần may mắn vòng qua đề tài. Nói, chúng ta ban đầu có 9 tên cùng chung chí hướng đồng bọn. Cũng chính là cửu giới giới chủ. Sau đó, ngủ say một thần, tử vong một thần. Chiến tranh lại phát hiện dự báo ẩn giấu, căn bản không phải dự báo thần quyền, hắn thần quyền là thời gian, liền chúng ta lục thần vây giết dự báo, đây là tất cả tranh đấu bắt đầu. Hạ Dực tinh tế suy tư tiêu hóa, có mấy vấn đề à? 9 thần hội tụ, cùng chung chí hướng, cái kia vừa chết một ngủ là xảy ra chuyện gì? Còn có, năm đó trừ bọn ngươi ra bên ngoài. Cái khác thần linh đây, bởi vì không chịu hợp tác bị các ngươi giết, số lượng rất ít, Phượng Yêu Thần là một cái trong đó sao? Phượng Yêu Thần không phải, ở chúng ta hành động trước, nó tựa hồ liền bởi vì nguyên nhân khác mà ngã xuống. Chính đang niết bàn, cái khác thần số lượng cũng không ít, có hơn 10 vị, nữ thần may mắn hồi ức nói, đều bị dự báo bọn họ giết. 9 thần đánh mấy chục, bọn họ rất yếu, là mấy người chúng ta rất mạnh, trừ ám sát cùng lừa gạt, chúng ta hầu như đều là các giới bên trong sớm nhất thành thần. Cũng là các giới bên trong mạnh nhất, Hạ Dực nhìn nàng, không thấy được, a, nữ thần may mắn cả giận nói, Hạ Dực, ngươi có gặp ta toàn thịnh thực lực sao? Hạ Dực gật gù, cũng đúng. Ngươi còn không phát huy, liền cho mình làm tàn. Nữ thần may mắn xấu hổ dị thường, hận không thể một cây đuốc đem Hạ Dực phủ đệ thiêu hủy. Hoãn, mới hư nói, ngươi nói tới cũng đúng. Ta ở trong chúng ta vốn là không phải am hiểu chiến đấu. Ta cùng thủ hộ thần quyền, là ra tay với bọn họ phụ trợ. Ngươi chỉ hiểu rõ qua chiến tranh. Không. Ngươi còn cũng chưa từng thấy tận mắt chiến tranh thực lực. Nhưng ngươi có biết, chiến tranh năm đó chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 4. Thứ 4, Hạ Dực lần này là thật sự kinh ngạc. Thứ nhất là dự báo chi thần, là biến thiên chi thần. Chính là hắn dùng thần lực đem cửu giới 9 sao đường chặt đứt. Vẫn ngủ say cho tới bây giờ, không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Nữ thần may mắn suy nghĩ một chút nói, không, cũng hay là đúng là dự báo, năm đó hắn cũng không có bại lộ thần quyền. Nếu như tính luôn thời gian thần quyền, biến thiên đại khái cũng không phải là đối thủ của hắn. Biến thiên chi thần, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm một tiếng, bọn họ là thứ nhất, thứ hai, thứ ba là cái kia tử vong. Chết như thế nào? Chi thức là tự mình biến mất. Hắn đem chính mình thần quyền chia làm 9 phần, sáng lập thành 9 cái thăm dò hệ thống, mới có các ngươi. Hạ Dực bừng tỉnh, chi thức chi thần, hắn khi còn sống có thể dễ dàng đem bất luận là đồ vật gì lĩnh ngộ được cấp 8 trình độ. So với các ngươi thăm dò hệ thống cấp 7 đỉnh cao còn muốn càng mạnh hơn. Ngươi nên có thể tưởng tượng đến thực lực của hắn. Nữ thần may mắn nói, sau đó mới là chiến tranh, sinh mệnh, lại sau khi, liền là ta cùng thủ hộ. Thừa nhận thực lực bản thân xếp hạng Hạ Du, nữ thần may mắn cũng không có cái gì vẻ kinh dị. Không phải bởi vậy nàng cũng sẽ không sốt ruột cướp giật lừa gạt chi thần thánh hồn đại lục. Từng bước một bị mưu hại thành như vậy, vào lừa gạt cùng dự báo cục. Nàng thần lực phun trào, ở bên cạnh dùng hỏa diễm hư cấu ra một thân cao hơn 3 mét ma thần. Đây là ngươi phải chú ý chiến tranh. 595 cấp trở lên, hỏa diễm chuyển đổi, do dự một chút, cấu trúc ra cùng trên ghế salon tinh linh nữ hài có chút giống nhau nữ tính tinh linh. Đây là sinh mệnh, 585 cấp, là ta minh hiểu, tinh linh tộc nữ thần, bây giờ thánh hồn đại lục, cũng có thể là nàng ở trường quản. Hạ Dược gật đầu, Tào Tháo cùng thời lai cũng nhanh chóng ký ức. Hỏa diễm lại chuyển, hóa thành tóc trắng như tuyết, màu da cũng trắng nõn soái ca thủ hộ chi thần. Đây là thủ hộ, 575 cấp tả hữu, là huyền vũ bộ tộc quy linh, cực am hiểu phòng ngự. Chiến tranh đánh vỡ nó phòng ngự đều cũng không thoải mái. Hỏa diễm lần thứ hai lưu chuyển, nữ thần may mắn đang muốn cấu trúc lừa gạt chi thần dáng dấp. Bỗng nhiên có một đạo thanh linh giọng nữ ở trong phòng vang vọng. Ta thật giống, gặp hắn, mọi người ngẩn ra, ánh mắt từ từ hội tụ đến thời lai trên bả vai phượng yêu thần trên người. Ngươi gặp thủ hộ, nữ thần may mắn đầu tiên là bất ngờ, sau lại hiểu rõ nói, là ở đoạn tinh lộ trước, ở chủ giới gặp chứ. Khi đó thánh hồn đại lục cùng thánh khiếu đại lục khoảng cách còn cực xa. Bay qua không quá hiện thực. Không, không phải, phượng yêu thần nhưng phủ định nói. Ta tựa hồ, gặp này thủ hộ chi thần rất nhiều lần. Lại, tựa hồ không phải hắn. Mọi người cùng nhau liếc mắt, rất nhiều lần. Chẳng lẽ còn là quen thuộc, nhận thức, nữ thần may mắn nói. Thủ hộ chưa từng có đề cập tới chuyện này. Các ngươi lẽ ra nên không có cái gì gặp nhau. Vì sao lại gặp rất nhiều lần? Thật giống không phải ở này một kỳ. Phượng yêu thần mang theo trần chờ nói. Kỳ đệ tam, vẫn là kỳ đệ tứ. Ấn tượng nhất định rất sâu. Không phải vậy, ta sẽ không bỗng nhiên nhớ lại ném mất ký ức. Kỳ đệ tam, kỳ đệ tứ, ngữ phá thiên kinh. So với dự báo chi thần còn cổ xưa, nữ thần may mắn kiên quyết quát. Cái này không thể nào. Thủ hộ từ nhỏ trưởng thành có dấu vết có thể theo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.